Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Phương diện nào đó xảy ra vấn đề. 1. Cúp máy Tạ Lâm điện thoại về sau, Hạ Vãn An trước gọi một chiếc xe, sau đó tiến phòng ngủ, đổi một thân tương đối hưu nhàn quần áo, liền hạ xuống lâu. Nàng từ thang máy ra, đợi không có 2 phút, xe liền đến. Buổi trưa đường xá rất thông thuận, không đến nửa giờ, Hạ Vãn An liền đến Tạ Lâm bệnh viện. Hôm nay trực ban y tá là lúc trước bị Hàn Kinh Niên hung khóc vị kia. Bởi vì Hạ Vãn An chỉ là một câu, liền để Hàn Kinh Niên đối tiểu hộ sĩ nói xin lỗi. Cho nên tiểu hộ sĩ nhìn thấy Hạ Vãn An lúc, lại là nhiệt tình lại là sùng bái. Hạ tiểu thư, ngài tại sao cũng tới? Hạ Vãn An trở về một vòng cười, mở miệng âm điệu ấm mềm mại mềm. Ta tìm Tạ bác sĩ. Tạ bác sĩ ngay tại trong văn phòng. Ta mang ngài đi. Tiểu hộ sĩ một đường dẫn Hạ Vãn An đi tới Tạ Lâm cửa phòng làm việc trước. Nàng gõ cửa trước, đợi đến bên trong truyền đến, mời đến, về sau. Tiểu hộ sĩ lập tức đẩy cửa ra. Tạ bác sĩ, Hạ tiểu thư đến, nói. Tiểu hộ sĩ liền lập tức cười lập lòe mời Hạ Vãn An đi vào. Tạ Lâm trước hết mời Hạ Vãn An ngồi xuống, sau đó lấy mắt kiếng xuống, hỏi một câu, phu nhân, ngài muốn làm phương diện kia kiểm tra. Hạ Vãn An không có gấp về Tạ Lâm, mà là đợi đến tiểu hộ sĩ rót cho mình một ly nước. Rời khỏi văn phòng về sau, mới ra tiếng, Tạ bác sĩ, ta nghĩ kiểm tra một chút thân thể của ta có phải là phương diện nào đó xảy ra vấn đề. Nghe nói như vậy Tạ Lâm, trong lòng trùng điệp trầm xuống, phương diện nào đó. Phu nhân sẽ không phải là Hạ Vãn An coi là Tạ Lâm không có hiểu chính mình ý tứ. Liền lại mở miệng, chính là ta cùng Hàn Kinh Niên kết hôn 2 năm, ngươi cũng là biết đến, nhưng là cho đến bây giờ, ta bụng đều không có cái gì động tĩnh. Ta nghĩ cha một chút, có phải là thân thể ta đã xuất hiện vấn đề. Tạ Lâm đầu ngón tay hung hăng run run một chút. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bất quá việc quan hệ Hàn Kinh Niên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên liền duy trì lấy cái gì cũng không biết mặt ngoài. Về, nguyên lai là dạng này a. Bất quá phu nhân, mang thai việc này cũng là giảng cứu kỳ ngộ, cũng không nhất định không có mang thai chính là thân thể xuất hiện vấn đề. Mặc dù trên thực tế, thật là thân thể phu nhân xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Mang thai xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cái này ta là biết đến. Nhưng là bởi vì Tạ Lâm là cái bác sĩ nam. Hạ Vãn An có chút ngượng ngùng nói mình cùng Hàn Kinh Niên gần nhất phương diện kia sự tình rất tấp nập, cho nên nàng dừng lại một chút xuống, suy nghĩ cái tương đối huyền chuyển thuyết pháp. Ta cùng Hàn Kinh Niên gần nhất đều không có tránh thai. Ấn lý thuyết hẳn là sẽ mang thai, ta nguyệt sự vẫn luôn không thế nào chuẩn. Ta có chút sợ là ta xảy ra vấn đề. Cho nên, Tạ bác sĩ, ta liền tới tìm ngươi. Muốn làm cái kiểm tra nhìn xem. Nếu như là có vấn đề, cũng tốt kịp thời trị liệu. Hạ Vãn An lời nói này được hợp tình hợp lý. Để Tạ Lâm thật không thể nào cự tuyệt. Hắn sợ mình không cẩn thận chỗ nào ứng phó không tốt, lộ ra sơ hở, cho nên hắn luôn châm trước về sau, quyết định trước cùng Hàn Kinh Niên điện thoại cái lại nói. Thế là hắn liền mắt nhìn bên cạnh đồng hồ. Phu nhân, ta lát nữa nói với ngài có thể chứ? Ta bên kia có cái bệnh nhân, 1 giờ rưỡi phải đi nhìn một chút, đại khái 10 phút, ta liền có thể trở về. Hạ Vãn An liền vội vàng gật đầu. Tốt, Tạ bác sĩ, ngài đi trước bận bịu. Phu nhân kia, ngài tại phòng làm việc của ta bên trong đợi lát nữa. Tạ Lâm đối Hạ Vãn An ấm áp cười cười, liền đứng dậy đi ra văn phòng. Sau đó vì triệt để tránh đi Hạ Vãn An, Tạ Lâm cố ý đi lên lầu 2 tầng,